Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119. Như rớt vào hầm băng. Đen Đen Musi bên kia thanh âm dừng một chút, tựa hồ xuất hiện một chút do dự, nhưng vẫn là không có giải thích rút lui nguyên nhân, mà là nghiêm túc khiển trách quát mắng: Người muốn chất vấn trung tướng sao? Phục tùng mệnh lệnh. Ba tên trung tướng bị quỷ thủ rốt đánh bại tin tức, đối sĩ khí sẽ là hủy diệt tính đả kích. Hắn không dám ở nơi này cái thời điểm công bố đến John bọn người chỗ chiến trường. John nghe Đen Đen Musi bên trong truyền đến nghiêm khắc thanh âm, không khỏi sững sờ tại chỗ. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, hơi có vẻ mờ mịt nhìn về phía hai gã khác đồng bạn. Hai người kia cũng đều là lộ ra một tia hoang mang. Lại này thời điểm rút lui không phải cho quỷ thủ đoàn hải tặc cơ hội thở dốc sao? Mà lại quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền ngay ở chỗ này. Nghe nói là một chiếc tốc độ cực nhanh thuyền. Hiện tại rút lui, liền không thể nghi ngờ là cho quỷ thủ đoàn hải tặc cơ hội đào tẩu. Phục tùng mệnh lệnh, rút lui đi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong đó một thiếu tướng trầm mặc vài giây sau, vẫn là hít sâu một hơi. Chống lại mệnh lệnh chịu tội đến cỡ nào nghiêm trọng, hắn nhưng là hết sức rõ ràng. John cùng một người khác liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không cam lòng. Hắn cắn răng về sau, nhìn về phía cách đó không xa Robin, bắp thịt cả người kéo căng, bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Chỉ ít để cho ta tướng ác ma chi tử, siêu. Hắn tướng mình lực lượng triệt để bộc phát, ý đồ tại mấy giây bên trong kết thúc chiến đấu. Tướng Robin đánh mất đi ý thức, sau đó bắt trở về. Robin ánh mắt ngưng lại, hai tay trước người giao nhau, cắt trên mặt đất trong nháy mắt hiện ra vô số đầu cánh tay, tạo thành một cái bàn tay khổng lồ, cản hướng xông tới John. Nhưng mà kia bàn tay khổng lồ, vẻn vẹn hơi trở ngại một điểm, liền bị John ngạnh sinh sinh đụng nát, hóa thành cánh hoa tản mát, thế không thể đỡ hướng về Robin lao đến. Room, cách đó không xa là thấy tình huống nguy cơ. Trong tay yêu đao quỷ khóc rút ra một nửa, ý đồ thi triển năng lực tướng Robin cứu, nhưng hắn năng lực vừa mới phóng thích ra, liền đột nhiên nhoáng một cái, xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, sau đó sụp đổ ra tới. Mà cùng lúc đó, là thân thể cũng là không tự chủ được hướng về phía trước quẳng đi. Trong nháy mắt nửa quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng dùng quỷ khóc chống đỡ thân thể không có đổ xuống. Nguy rồi, thể lực tiêu hao quá độ sao? Hắn cảm thụ được thể nội truyền đến nặng nề cảm giác, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Robin vị trí. Siêu, may mà Lafitter ngay tại một bên. Hắn một cái lắc mình, xuất quỷ nhập thần đi tới Robin trước người, huy động màu đỏ thủ trưởng, cản lại John. Hoác hoác hoác, nếu là làm bị thương tình báo viên tiểu thư, thuyền trưởng thế nhưng là sẽ nổi trận lôi đình. Mắt thấy lập tức liền có thể cầm xuống ác ma chi tử, lại bị Lafitter ngăn cản, mà lại đồng bạn của mình cũng không có xuất thủ đối phó Lafitter. John sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm. Thuyền trưởng, các ngươi thuyền trưởng, lúc này chỉ sợ đã bị áp giải bên trên quân hạm. Nói xong câu đó về sau, John trong lòng lắc đầu, chuẩn bị quay người, đồng bạn của hắn đều không có ý định xuất thủ nữa. Vậy hắn một người cũng không có cách nào bỏ qua một bên Lafitter, bắt lấy ác ma chi tử. Nhưng lại tại cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Robin để tay xuống cánh tay, mà Lafitter cũng là thu hồi quyền trượng, khóe miệng giơ lên một tia đường cong. Hai người tất cả đều nhìn về phía sau lưng của hắn một cái phương hướng. Không chỉ là Robin cùng Lafitter, liền liền cách đó không xa nửa quỳ trên mặt đất la, cầm trong tay cự phủ tay lỗ, cũng đều nhìn về phía sau lưng của hắn. La nhẹ nhàng thở ra một hơi, mà tay lỗ thì là nhếch miệng cười một tiếng. Quỷ dị trong yên tĩnh, John từng chút quay đầu, nhìn về phía Robin bọn người nhìn về phía phương hướng. Chỉ gặp tại cuối tầm mắt chỗ, ước chừng ngoài 100 thước trên bờ cát, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. đang hướng về bên này chậm rãi đi tới. Khi thấy rõ cái thân ảnh kia trong nháy mắt, John con ngươi liền kịch liệt co vào. Một tiếng không có khả năng cắm ở cổ họng, lưng càng là dâng lên một cỗ ý lạnh. Không chỉ là John, liền liền hắn hai tên đồng bạn, cùng còn lại hải quân binh sĩ. Nhìn qua cái kia đạo đi tới thân ảnh, cũng đều là mở to hai mắt nhìn, lộ ra mấy phần khó có thể tin thần sắc. Cứ việc thân ảnh hơi có vẻ chật vật, trên người có vết máu loang lổ, nhưng gương mặt kia lại là tất cả mọi người ở đây đều có thể một chút nhận ra. Đó là bọn họ lần này muốn bắt giữ nhân vật trọng yếu quỷ thủ Rốt. Làm sao có thể, trung tướng nhóm không phải đi vòng vây hắn sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là xông ra trung tướng nhóm vây quanh? John sắc mặt kịch biến. Cùng lúc đó, hai gã khác thiếu tướng cũng đều là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó, kia không hiểu thấu mệnh lệnh rút lui. Nếu như Rốt từ đang bao vây đào thoát, trung tướng nhóm khẳng định sẽ theo đuổi không bỏ. Đồng thời nhắc nhở bọn hắn cẩn thận Rốt, ngăn cản Rốt lên thuyền thoát đi. Nhưng bây giờ, Rốt xuất hiện ở nơi này, mà bọn hắn nơi này tiếp vào, cũng không phải cẩn thận cùng ngăn cản mệnh lệnh, mà là lập tức mệnh lệnh rút lui. Điều này có ý vị gì? Ba tên thiếu tướng cũng không dám xuống chút nữa nghĩ lại. Chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn từ lòng bàn chân một đường lan tràn đến đỉnh đầu. Cả người như là rơi vào hầm băng dưới đáy. Hơi lạnh xâm nhập toàn thân. Nhìn xem kia chậm rãi đi tới Rốt. Ba tên bản bộ thiếu tướng đều cảm giác được một hồi kiềm chế. Ở đây đông đảo hải quân càng là cảm thấy thân thể phát chìm. Rút lui, rút lui. Không biết là ai hô một tiếng. Thân thể cứng ngắc đông đảo hải quân mới nhao nhao kịp phản ứng. Ầm vang hướng về bên cạnh chen chúc mà chạy. John trái tim kịch liệt nhảy lên mấy lần. Cũng là nhấc chân đạp mạnh. Cả người bỗng nhiên thoát ra. Ý đồ đi theo hai tên đồng bạn cùng nhau rút đi. Thế nhưng là, ngay tại hắn ý đồ đào tẩu thời điểm. Trước mặt hắn bãi cát đột nhiên như là sóng biển bình thường nhấc lên. Hướng về phía hắn bỗng nhiên cuốn tới. Một đầu va vào cát sóng bên trong. John tốc độ chợt giảm. Trong lòng của hắn kinh hãi. Ra sức giãy giụa, từ cát sóng bên trong sông ra, đạp trên ghé pâu hướng về phía trên phóng đi. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, Rốt thân ảnh dĩ nhiên đã xuất hiện ở trước người hắn. Xuất hiện ở hắn phía trên vị trí, cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn, ngoặc kép chấm than, John chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt chấn động, cơ hồ muốn từ ngực nhảy ra, toàn thân lông tơ đứng vững. Da đầu càng là sắp vỡ, suýt nữa từ không trung trực tiếp ngã xuống khỏi đi. Kinh hãi phía dưới, đáy lòng của hắn gào thét một tiếng, nhấc chân đạp mạnh, thi triển ghé pâu, ý đồ tránh đi Rốt, chạy khỏi nơi này. Nhưng chưa chờ hắn hành động, Rốt nắm đấm liền đã rơi xuống. Vũ trang tech cai, John giống to một tiếng, tướng hải quân Rokusiki bên trong tech cai kích phát đến cực hạn. Tính cả hắn kia tu luyện cũng không phải là rất nhuần nhuyễn Busosoku Haki. Cũng cùng nhau thi triển ra. Đồng thời trên hai tay nhấc. Ý đồ ngăn trở Rốt một kích. Rốt một quyền đánh vào hai cánh tay của hắn ở giữa. Một cỗ lực lượng kinh khủng tràn trề tuôn ra rơi. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền vỡ tung hắn đó cũng không thuần thục Busosoku Haki. Dù cho là sóc bay chờ bản bộ trung tướng. Chính diện ngăn cản Rốt vặn vẹo chi quyền, cũng cực kỳ phí sức, muốn bị một quyền đánh lui, lại càng không cần phải nói một vị bản bộ thiếu tướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.